Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3162, Thánh Cổ Truyền Nhân, 79. Góc truyện audio.com. Người đăng, E Sắc Râu Tia Y Tơ Si Y Tơ Hát Sở Lệ Tuệ cùng mặt khác người. Nghe nói như thế đều cho nhìn ngốc, nhất là Khổng Chi cùng Đường Quả kẻ sướng người họa bộ dáng. Cơ hồ mỗi một câu nói, đều có thể đem nhân khí đến bốc lên khói xanh. Như vậy, hiệu quả nơi này sự tình liền kết thúc, còn có cái gì ta không nghĩ tới sao? Khổng Chi giọng nói nhẹ nhàng hỏi, không đáng có phải là gần nhất làm sự tình để hắn thể xác tinh thần sảng khoái. Hắn sắc mặt so sánh phía trước, còn hơi hồng nhuận chút, Đường Quả mấy cái kia bạn nữ, mấy ngày nay cũng không có trở về, nhiều nhất liền là đi dưới lầu trong tửu lâu ngủ. Rửa mặt, chỉ cần tinh thần, liền sẽ lập tức đi lên. Gần nhất phát sinh sự tình, thật là để các nàng trợn mắt hốc mồm. Nhất là tận mắt đến thời cảnh đã không quan trọng, cũng kiến thức đến trong truyền thuyết có Diêm Vương ra xưng hào Khổng Chi làm việc thủ đoạn. Các nàng trốn ở trong góc mặt run lẩy bẩy, khó trách lúc trước thời gia kém chút chiếm đoạt Sở gia. Sở gia tại gian nan như vậy thời điểm, Khổng Chi vừa ra tay, cái gì đều giải quyết, lúc kia, thời gia liền một cái dám cũng không dám thả. Nguyên lai, thời cảnh người thanh niên này tài tuấn, tại Diêm Vương gia trước mặt cũng chỉ là một cái đệ đệ a, Khổng Chi ca nghĩ rất chu đáo. Ta không nghĩ tới đều nghĩ đến, Đường Quả quay đầu mắt nhìn thời cảnh cùng Tạ Thanh Tuyết. Tất nhiên thời cảnh đã cho ta tất cả tài phú, như vậy hắn lừa gạt đi ta thánh dược sự tình, liền triệt tiêu. Hệ thống, chú ý, chú ý. Túc chủ đại đại nói là những tài phú này triệt tiêu là lừa gạt đi thánh dược sự tình. Cũng không phải thanh toán xong a, Khổng Chi ca. Lệ Tuệ, những ngày này cảm ơn các ngươi. Chúng ta đi thôi, giấu trong lòng một khoản tiền lớn. Còn có thời cảnh cho cổ phần. Tiếp xuống nàng liền muốn làm đại sự. Khổng Chi ca, cái kia công ty ta sẽ không quản. Ta đem cổ phần đều bán cho đổi thành tiền đi. Hệ thống, ai nha, không phải liền là tay trái phóng tới tay phải sự tình sao? Túc chủ đại đại còn ủng hộ hàm xúc. Khổng Chi sửng sốt một chút. Kỳ thật ngươi sẽ không quản. Có thể mời người giúp ngươi quản. Hắn liền nhận biết rất nhiều nghề nghiệp người quản lý. Đừng nói quản một cái thời thị. Lại lớn công ty, cũng có thể quản. Thường xuyên mời mấy cái liền là. Hơn nữa tiền vật này, để ở trong lòng dễ dàng bị giảm giá trị. Bây giờ ngươi chiếm cứ công ty nhiều như thế cổ phần. Hoàn toàn có thể mời nghề nghiệp người quản lý giúp ngươi xử lý. Mặt khác ngươi không phải nói đây là cho ngươi tộc nhân một cái công đạo sao? Vài ngày trước còn nói, muốn để tộc nhân đi ra thấy chút việc đời. Ta nhìn thấy thời điểm có thể đem tộc nhân cũng an bài đến công ty đến thực tập. Có rèn luyện địa phương, tộc nhân cũng có thể rất nhanh trưởng thành. Đường Quả cảm thấy, Khổng Chi nghĩ hết thảy đều quá phù hợp nàng tâm ý. Thật là, nàng muốn cái gì, đối phương liền đến cái gì, giống như có chút đạo lý. Bắt đầu ta không quen biết nghề nghiệp gì người quản lý. Khổng Chi cố gắng duy trì lấy nhàn nhạt nụ cười, rất là ôn hòa nói. Ta biết rất nhiều, giúp người giúp đến cùng. Đưa Phật đưa đến Tây Thiên, chuyện này liền ta giúp ngươi đi, không có hai ngày liền sẽ mời mấy cái nghề nghiệp người quản lý tới giúp ngươi quản. Bất quá trước lúc này, còn muốn cho thời tổng phối hợp một chút, chuyển giao công ty quyền quản lý. Kỳ thật lúc này, thời cảnh không nguyện ý cũng không được, Đường Quả mới là tay cầm lớn nhất cổ phần người, lại có Khổng Chi chỗ dựa, công ty người dù cho không thế nào vui lòng. Muốn sử dụng một ít ngáng chân, cũng là vô dụng, dù sao nhúng tay chuyện này người. Thế nhưng là trong truyền thuyết Diêm Vương gia a quả nhiên. Cùng Khổng Chi nghĩ đồng dạng, công ty cao tầng mặc dù chấn động, nhưng bởi vì có Khổng Chi xuất hiện, bọn hắn cơ hồ không dám nói một cái không. Cách chương.